Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 728, Hóa Thân Thành Đan. Chỉ có Vi Khánh Sâm tại giả ngu, giả bộ cho bị hôn mê rồi giống như ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hỏa Vân Tà Vương hóa thân thấy hai đại cao thủ đánh giết tới, không thể không quay đầu huy trưởng. Lập tức, một mảnh hỏa diễm đốt hướng về phía Chu Khảm cùng Đỗ Thông. Soạt, tại hóa thân quay người thời khắc, sau lưng truyền đến Khương Giang một thân thét lên. Hóa thân nhìn lại, phát hiện Triệu Tinh Thần thừa dịp hắn thoát thể lúc mấy viên chánh đằng lấy ánh mặt trời hoa châm. Hình binh khí toàn đều đâm vào Khương Giang trong thân thể. Mà Khương Giang điên rồi. Lại thêm lên nhận vi sư tôn hóa thân phía trước. Sợ cái gì? Kể từ đó, căn bản cũng không có phòng bị. Nhục thân lập tức cho Thái Dương thần châm đinh thấu. Máu tươi phun tung tóe quẳng nện mà hạ. Hóa thân sững sờ thời khắc. Bị thiêu đến sứt đầu mẻ trán Chu Khảm cùng Đỗ Thông. Bao quát sau đó chạy đến Kim Chiếu Diễm. Hồng Thiên Tiên Quân bốn người cùng một chỗ hợp lực công hạ một trường. Hóa thân thân thể trì trệ. Quay người chém về phía bốn người. Mỉm cười nửa bước giết cho Triệu Tinh Thần phá vỡ phát đến cực hạn. Một mạch đánh úp về phía hóa thân. Hóa thân thân thể nhất truyền. Đem bốn người quét ngang ngã xuống đất. Bất quá, thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Hiển nhiên trúng độc. Bốn người nhảy lên. Tiếp tục phản công. Cùng hóa thân quấn quýt lấy nhau. Hóa thân tuy nói cường hãn. Nhưng là, mỉm cười nửa bước giết để công lực của hắn hạ xuống 9 thành. Còn sót lại hạ 1 thành công lực hóa thân lại gấp cứu Khương Giang. Như thế lần này, lại cho Triệu Tinh Thần loạn tâm bụi một đám nhiễu. Lập tức, tâm loạn như ma, công lực giảm bớt đi nhiều. Chỉ còn lại nửa xong rồi. Lúc này, Triệu Tinh Thần xuất thủ. Mấy chục viên Thái Dương thần châm một mạch bắn ra. Từ trong không khí nhảy ra. Lặng lẽ vô sinh hơi thở phía dưới. Nhưng vẫn là bị hóa thân vung lên trưởng đánh rơi bay đi. Đỗ Thông bốn người vọt tới. Hóa thân một tiếng hét lên. Như bài sơn đảo hải hỏa diễm quét ra. Bốn người lập tức bị thiêu đến lăn lộn xuống lôi đài. Bất quá, hóa thân làm sao cũng không ngờ tới. Triệu Tinh Thần chân thân đã sớm biến hóa thành hắn hỏa diễm hỗn trong đó. Là lúc này rồi. Cuối cùng 3 viên Thái Dương thần châm từ hỏa diễm bên trong bắn ra. Nháy mắt xuyên thấu hóa thân. Hóa thân thân thể nhoáng một cái. Méo một chút ngã xuống đất. Triệu Tinh Thần điên cuồng rời lên Bát Tiên Lô Tử hướng hạ khẽ chụp. Hóa thân trừ tại ở giữa. Hóa thân một cái xoay chuyển nghĩ oanh mở Bát Tiên Lô Tử. Thế nhưng là, hai đoàn lạnh cực chân linh lập tức đóng băng hắn. Hóa thân cuồng loạn dãy giụa. Nghĩ xông ra Bát Tiên Lô. Bát Tiên Lô kịch liệt lay động. Bên trên đột hạ vọt. Kém chút liền muốn rời tay bay ra. Bất quá, Triệu Tinh Thần lục muội chân hỏa phá vỡ nhập. Lửa cháy hừng hực phía dưới. Lạnh cực chân linh bị khắc chế được phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Gắt gao đông cứng hóa thân không nhường. Đại tự tại diễn hóa thuật hòa vào Bát Tiên Lô công chính lặng lẽ tiến hành. Thời gian liền nói mở ra. Triệu Tinh Thần giành giật từng giây, lợi dụng thời gian tỷ suất điên cuồng diễn hóa hóa thân một thân tinh khí thần. Đây cũng là Hỏa Vân Tà Thần cấp thấp nhất một đạo hóa thân. Cũng liền Tiên Vương nhị phẩm trái phải. Bằng không, 100 cái Triệu Tinh Thần cũng chống đỡ không ngừng. Đừng nói chi là áp dụng đại tự tại diễn hóa thuật. Triệu Tinh Thần thành một hỏa nhân. Lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời. Hắn tại lôi đài bên trên lớn luyện hóa thân. Vi Khánh Sâm nhãn châu say động nghĩ làm phá hoại. Thừa cơ cứu ra Hỏa Vân Tà Vương hóa thân. Bất quá, Đỗ Thông bốn người đều mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Thông thậm chí cảnh cáo nói. Người dám đi qua được hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Ha ha, ta nào dám đi qua? Há không là muốn chết? Vi Khánh Sâm nhún vai. Ngồi xuống. Kỳ thực, cái thằng này cũng sợ hãi cái kia lục muội chân hỏa. Không biết được mình liệu có thể gánh vác được. Bằng không thì, hắn sẽ còn nghĩ ra biện pháp khác tới quấy rối. Một canh giờ qua đi, lửa dần dần dập tắt, nắp lò mở ra, một viên đỏ rừng rực đan dược mới vừa ra lò. Hỏa Vân Tà Vương hóa thân bị luyện thành đan. Chấm ngoặc kép, cái kia đan khẳng định đồ tốt. Ăn hết tuyệt đối có thể đề công. Đó còn cần phải nói. Hỏa Vân Tà Vương hóa thân a, chỉ ít đề 2 cấp công lực. Triệu Tinh Thần quá trâu rồi. Thế mà có thể đem Tà Vương hóa thân luyện thành đan. Không hổ là lục phẩm lớn y tiên. Tuy nói phía dưới rất nhiều người đều tham lam được chảy nước miếng. Bất quá, ai cũng không dám đi hối đoái Hỏa Vân Tà Vương hóa thân đan. Luyện hóa Hỏa Vân Tà Vương một cỗ hóa thân. Thưởng công lao sự nghiệp 400 triệu. Thiên thần không gian đại bút ban thưởng tới sổ. Triệu Tinh Thần bên trong kiểm một cái. Quả nhiên có thu hoạch tấn cấp 12 phẩm huyền tiên chi cảnh. Xem ra, lão tử còn phải cảm tạ một cái Khương Giang mới là. Triệu Tinh Thần giờ phút này cảm thấy Khương Giang cũng không ghê tởm như vậy. Còn đi qua đi hướng trong miệng hắn lấp một viên bảo đảm tâm đan. Vi Khánh Sâm tự mình tới đem Khương Giang ôm đi. Tự nhiên là đang làm dáng. Cho Hỏa Vân Tà Vương nhìn. Đến lúc, tự có người truyền đến lỗ tai hắn. Có lẽ là thấy được cái này một màn. Ngày dần thành thành chủ Lạc Tuyết thế mà lâm thời đầu đổi chủ ý. Phía dưới cùng Triệu Tinh Thần quyết đấu thế mà chủ động nhận thua. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần thứ nhất vòng lấy bất bại chiến tích đụng vào thứ hai vòng tứ cường. Bởi vì Khương Giang cùng Tần Phương Hảo đều trọng thương thối lui ra khỏi tranh tài. Ngược lại là Mập Thiên Lĩnh thành thành chủ Triệu Khang cùng Huyền Dương thành thành chủ Lý Á Phương hai người. Kể từ đó, thành chủ ở giữa quyết đấu tứ cường sinh ra. Theo thứ tự là Triệu Tinh Thần, Lạc Tuyết, Triệu Khang cùng Lý Á Phương bốn người. Hôm nay đại chiến thật đúng là thoải mái lên phục, biến ảo khó lường. Lệ Công Hiền nói, cái này Triệu Tinh Thần rất quỷ dị, ta được nghĩ cách cường hóa một phen mới là. Lạc Tuyết mặt cũng biến thành nghiêm túc. Lệ Công Hiền nhẹ gật đầu, nói, này người thế mà có thể đem Hỏa Vân Tà Vương hóa thân luyện thành nhân đan. Không có có chút thực lực tuyệt đối không được, mà lại, hắn dùng độc rất sâu. Hỏa công cũng cao minh, cái này bản lĩnh đoán chừng là hắn đòn sát thủ, thành chủ được nghĩ cách khắc chế, bằng không thì, có một số việc liền khó nói. Yên tâm, sư thúc ta liền tại phụ cận, cũng sắp đến lúc, hắn sẽ đem trong phái phòng cháy tinh cho ta. Còn độc nha, ta cũng không sợ, Lạc Tuyết hừ nói, đó là đương nhiên, phòng cháy tinh là vạn hỏa khắc tinh. Về phần độc, ha ha. Người sư tôn vạn độc mặt nạ tuyệt đối có thể thực hiện. Chỉ bất quá, Lạc Tuyết, công lực của ngươi còn được cường hóa một chút. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Sư thúc, người đến rồi. Lạc Tuyết lập tức đại hỉ. Không chung một tiếng hạc minh. Hàng cái kế tiếp lão giả. Lão giả đầu đội giản dị thanh ngọc vương miện. Vương miện trung ương khảm nạm lấy một gốc có một chiếc lá. Kim hoàng sắc thiên hương cây. Thiên hương cung đệ tử đều là lấy thiên hương cây với tư cách môn phái tiêu chí. Từ thấp đến cao chia làm 3 phẩm cấp 9. Theo thứ tự là đồng, ngân, kim 3 cấp độ. Mỗi cấp độ lại phân là 3 đẳng cấp. Nhất đẳng tối cao, tam đẳng thấp nhất. Lão giả đầu đội thế nhưng là kim cấp. Mà lại là vương miện. Cái kia không cần phải nói. Tự nhiên là tiên vương cấp. Mà lại thuộc về thiên hương cung kim phẩm nhân vật 3 các đệ tử. Không sai biệt lắm ở vào thiên hương cung kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Đương nhiên, đẳng cấp còn không cao. Nhưng tại thiên hương cung bên trong chỉ ít cũng phải là cái bên trong môn trưởng lão. Mà lại, bài vị trình tự sẽ không thấp hơn 20 tên. Ha ha ha, nhỏ Tuyết Nhi, ta được thêm chút sức mới là. Sư thúc, ta đều 100 tuổi. Ngươi làm sao còn gọi ta nhỏ Tuyết Nhi? Quá khó nghe a, Lạc Tuyết bất mãn bĩu bên trên miệng. 100 tuổi còn không nhỏ a. Lão giả kinh ngạc, sờ một cái râu ria, cười to mở, Lạc Tuyết mắt trợn trắng, cùng Lệ Công Hiền nói, vị này là sư thúc ta Khưu Mạt Hải, tiền bối ngài tốt. Lệ Công Hiền tự nhiên không dám thất lễ, đuổi bước lên phía trước làm lễ. Khưu Mạt Hải nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Lên tiếng. Xong Lạc Tuyết nói. Người sư tôn gọi ta đem vạn độc mặt nạ mang tới. Lần này, sư thúc ta vừa vặn đi ngang qua, cho ngươi mang theo lấy chải vuốt một phen, hẳn là có thể vọt tới tứ phẩm đỉnh phong. Đến lúc, ngươi liền có thể quét ngang Hắc Thành. Vạn độc mặt nạ, hẳn là phòng độc khắc tinh. Lệ Công Hiền mừng rỡ nói. Đó là đương nhiên, sư tôn ta vạn độc mặt nạ cơ hồ có thể khắc chế thiên hạ vạn độc. Triệu Tinh Thần độc công ty nói lợi hại, nhưng tại vạn độc mặt nạ trước mặt lại coi là cái gì? Lạc Tuyết một mặt kiêu ngạo nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.